Lãnh địa huyết tộc, chương 323, tiểu ma đầu tuyết nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn con chuột đen hình người đang không ngừng vỗ mông ngựa tạo quan hệ, Tần Lâm không nhịn được bĩu môi khinh bỉ không mấy quan tâm. Rõ ràng con hung thú họ chuột này cảm nhận được Trần Lâm là một kẻ mạnh, từ đó suy ra đại tộc của hắn cũng mạnh nên muốn kết giao tạo quan hệ. Dĩ nhiên, đây là chuyện bình thường với một chủng tộc nhỏ yếu như thừ tộc và rất nhiều chủng tộc khác kể cả nhân loại. Chỉ là con chuột này lại quá xấu, vừa mập vừa đen còn là chuột đực nên huyết tổ đại nhân không mấy hứng thú với tộc chuột đen này mà quyết định quan tâm nhiều hơn đến hai nha đầu nhà mình. Bên dưới đấu trường, trận chiến đã sớm diễn ra. Hai nha đầu Tuyết Nhi, Bào Bào và hai anh em nhà gấu đen được không gian chiến đấu do hệ thống tạo ra đưa đến mép đồng cỏ, nhìn chung có phần thuận lợi với anh em nhà gấu, may thay không gian chiến đấu do hệ thống khá lớn nên đôi bên chưa chạm trán nhau. Hai nha đầu ngu này. Chuyến này tiêu rồi, ha, ha, thấy địa nhìn đồng cỏ vô cùng thuận lợi với anh em nhà gấu đen, huyết tổ đại nhân lại không nhịn được cười lớn, ánh mắt hiện lên hào quang của kim tiền. Rất nhanh hai anh em nhà gấu đen đã ngửi được mùi của hai nha đầu Tuyết Nhi và Bào Bào cấp tốc chạy đến làm thịt hai cô bé đánh thương. Ngược lại hai cô bé đúng chất ngây ngô vô số tội, chỉ biết nhìn trời nhìn đất không biết làm gì, khiến quan khán giả không nhịn được cười lớn. Ha, ha, ta đặc hai. Không không không thần tệ cho anh em nhà gấu, fan này thơm rồi, trông thấy biểu hiện của hai nha đầu Tuyết Nhi, một con gấu nâu không nhịn được cười lớn đắc ý, rõ ràng hắn đã xuống sát với hai anh em đồng tộc của mình. Ngược lại, một tên thây ma to lớn ra vẻ tiếc hận nhưng lại cười lớn nói. Không biết chủng tộc ngu nào để hai ấu thể kia tham gia chiến đấu. Khiến cho bổn thây ma vui quá đi. Hiển nhiên, hầu hết những người đến xem và cả những người không đến xem đều đặt cược vào anh em nhà gấu cao to đen hôi kia, rất có thể cả khu đấu trường này chỉ có mình Hắc Mao thử đặt cược cho hai nha đầu Tuyết Nhi, còn huyết tổ đại nhân hiển nhiên là cũng đi theo số đông. Tuy nhiên, không thể trách Trần Lâm hay những kẻ khác, rõ ràng hai anh em nhà gấu không chỉ sức mạnh thể chất mà kinh nghiệm chiến đấu đều hơn xa hai nha đầu Tuyết Nha và Bào Bào, kèo thơm như vậy có ngu mới không chơi. Rất nhanh trước sự trông mong của mọi người, hai anh em gấu đen cũng đã tìm được hai cô bé Tuyết Nhi và Bào Bào. Tuy nhiên khi vừa trông thấy hai con gấu lớn cao to đen hôi, hai cô bé đã lập tức hoảng sợ hét lớn. Bào Bào lập tức quay đầu chạy đi mất, bỏ lại đồng đội, Tuyết Nhi thì sợ đến cả người run rẩy, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Chỉ là trông thấy cảnh đó trên màn hình lập thể, nội tâm của Trần Lâm đột nhiên run lên, một điểm báo nguy hiểm đột nhiên hiện lên trong lòng huyết tổ đại nhân. Không thể nào có chuyện Bào Bào bỏ lại Tuyết Nhi chạy đi mất, mà phải ngược lại Tuyết Nhi bỏ Bào Bào chạy mới hợp lý. Chắc là ta lo xa thôi, hai anh gấu cố lên đừng làm ta thất vọng. Mồ hôi vô thức lăn dài trên trán, Trần Lâm không nhịn được nuốt nước bọc cái ực tự an ủi bản thân. Bên kia hai anh em gấu đen thấy đối thủ chưa gì đã bỏ chạy đi mất, còn để lại đồng đội đang khóc lóc không nhịn được nhìn nhau gãi đầu khó hiểu. Tình hình kiểu này quả thật là lần đầu tiên anh em gấu đen này gặp phải. Bác gấu ơi, bác gấu, Tuyết Nhi sợ, Tuyết Nhi muốn đi về, ta không chơi nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hai con gấu đen tơ lớn gấp 5 lần mình đang đứng đó, hai cái bóng to lớn che khuất cả người Tuyết Nhi khiến cô bé rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa khóc lớn. Năm nay hơn 60 tuổi như hai anh em gấu đen chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này, bị tiếng khóc nức nở của Tuyết Nhi làm cho lúng túng không biết làm gì cho phải. Cả hai anh em bọn chúng đều là cự thú bá chủ một cánh rừng rộng lớn hung danh hiền hách, giờ lại ra tay với một tiểu sinh vật chỉ bằng bắp chân mình nhìn kiểu gì cũng khó coi, huống chi nó còn khóc lóc thế này. Đờ em không biết chủng tộc chó chết nào lại đem hai ấu thể này ra đánh. Bộ không có tên nào trưởng thành hết sao? Nhìn Tuyết Nhi chỉ đứng đến hông mình, một trong hai con gấu tức giận chửi ầm lên. Con gấu còn lại thì lắc đầu cúi người xuống nhe ra hàm răng có thể nhẹ nhàng cắn nát đầu Tuyết Nhi cười nói. Tiểu sinh vật, đồng đội của ngươi chạy rồi. Gấu ra ra hảo tâm tha cho ngươi. Ngươi mau đầu hàng đi. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, Tuyết Nhi có phần ngơ ngác ngước nhìn cái đầu gấu to lớn trước mặt nức nở nói. Đầu hàng, làm sao mới có thể đầu hàng được. Gấu ra ra, Tuyết Nhi không biết, nghe thấy sinh vật trước mặt đến đầu hàng cũng không biết. Con gấu lớn không nhịn được muốn vỗ một phát đập chết Tuyết Nhi cho rảnh nở. Tuy nhiên khi nghe đến câu gấu ra ra thật là ngọt kia, hai con gấu đen đều không nhịn được vui vẻ trong lòng ngồi xuống chơi với tiểu sinh vật khá thú vị kia, dù sao trận chiến này hai anh em gấu kiểu gì cũng thắng chắc. Có thể nói một sinh vật khi đã phát triển trí tuệ sẽ khiến sinh vật đó thông minh hơn, từ đó đem đến không ít điều tốt, nhưng song song với đó trí tuệ cũng mang đến không ít điểm xấu, tham lam, đố kỵ, dục vọng và cả sự kiêu ngạo. Ngược lại, một tiểu sinh vật như Tuyết Nhi khi thấy hai con gấu lớn chỉ xem mình như một món đồ chơi thì khẽ nhếch mép mỉm cười quỷ dị. Bất chợt khi hai con gấu đen đang mỉm cười muốn chơi đùa cùng Tuyết Nhi. Từ trong những bụi cỏ cao gần đó, Bào Bào đột nhiên lao ra, hai cánh tay nhỏ bé đột nhiên sáng lên những đạo phù văn huyết sắc quỷ dị tựa như những hình xăm màu máu, rồi rút ra cây chùy răng sói to lớn của mình nên vào đầu con gấu lớn gần nhất. Bị tấn công bất ngờ, con gấu đen không kịp tránh né hứng chọn một nên cực mạnh của Bào Bào. Bất ngờ hơn, con gấu đen rõ ràng là thiên sinh phòng ngự, nhưng lại không chịu nổi một kích của Bào Bào, bị đánh lõm đầu trực tiếp bỏ mạng biến thành những đốm sáng bay đi mất. Hiển nhiên, con gấu kia đã bị Bào Bào kích sát buộc phải rời khỏi không gian chiến trường của hệ thống trong uất ức. Con gấu còn lại thấy đồng bạn của mình bị đánh lén nào còn bộ dạng bác gấu thiện lành, tức giận gầm lên một tiếng giận dữ rồi vung lên cánh tay khủng bố vỗ xuống đầu Bào Bào trả thù. Tuy nhiên, phù văn huyết sắc trên tay Bào Bào lại một lần nữa sáng lên, sức mạnh của nàng được tăng lên đáng kể, không chút kiêng kỵ đưa lên cây chùy răng sói của mình đánh trả. Hiển nhiên đây chính là sức mạnh của Khắc Văn Thần, vị đại thần được gần như toàn bộ huyết tộc kính yêu. Chỉ là trì độ phù văn của huyết tộc vẫn chưa cao, huyết sắc phù văn giúp gia tăng sức mạnh trên tay Bào Bào chỉ là sơ cấp phù văn, khó lòng mà bù đắp được khoảng cách chênh lệch cực lớn giữa đôi bên. Trước một võ cực mạnh của con gấu vừa đen vừa lớn, Bào Bào không chịu mỗi một kích bị đánh bao ra xa biến thành những đốm sáng trên đường bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, Bào Bào cũng đã bị một vỗ kia kích sát đang xuất khỏi chiến trường, khiến cục diện chỉ còn lại Tuyết Nhi và con gấu đen còn lại. Tuy nhiên, con gấu đen lại đột nhiên gầm lên một tiếng đầy đau đớn khiến toàn bộ khán giả đang xem đều vô thức đau đớn theo. Lộ ra răng nanh cùng cặp sừng nhỏ trên đầu, Tuyết Nhi nào còn bộ dạng ngây thơ vô số tội khóc lóc cầu xin, lợi dụng lúc con gấu đen đang đánh bay Bào Bào, Tuyết Nhi lập tức rút ra tiểu nỏ của mình bắt một mũi tên chí mạng vài cúc hoa nhỏ bé của con gấu lớn. Con gấu đen dù có phòng thủ mạnh cách mấy nhưng bộ phận nhạy cảm kia thì không thể nào cứng được, bị mũi tên bắn xuyên vào trong khiến con gấu đen đau đớn gầm lên. Khán thính giả cũng không nhịn được cảm thấy cúc hoa bé nhỏ của mình đau đớn theo không dám nhìn. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mũi tên đen tuyền cắm sâu vào cúc hoa của con gấu đen cũng đột nhiên sáng lên những phù văn huyết sắc rồi phát nổ. Đùng một tiếng, toàn bộ phần mông của con gấu đen trực tiếp bị nổ nát khiến bác gấu đáng thương gầm lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ẩm xuống đất. Tựa như ma nữ bước ra từ trong địa ngục, Tuyết Nhi có đến 8 phần giống với Hồng Ánh, không chút khách khí đạp lên đầu con gấu đen đang thoi thóp nằm dưới đất, mỉm cười vô cùng đáng yêu nói. Gấu Gia Gia ơi, gấu Gia Gia, Tuyết Nhi thật không biết cách để đầu hàng, nhưng ta biết làm sao để người khác đầu hàng đó. Bác gấu người có muốn thử không? Nói xong Tuyết Nhi đưa tiểu nhỏ của mình vào lỗ tai con gấu đen bóp còn. Phập một tiếng, mũi tên phá không lao đi rồi cấp sâu xuống đất, còn gấu đen cũng biết khôn lập tức đầu hàng biến thành những đốm sáng thoáng khỏi bàn tay ma quỷ của tiểu yêu nữ kia. Tính ra đây là sự lựa chọn tốt nhất dành cho nó. Tuy nhiên, bên ngoài toàn trường lại sôi lên như chảo dầu, hàng nghìn người chơi không nhịn được tức giận chửi ầm lên. Con bà nó vậy còn cũng thua được. The CMN chứ, hai con gấu ngu kia ở đâu, lão tử muốn solo với chúng. Một con heo đen hiển nhiên là đã đặt hết gia tài vào hai anh em gấu đen, không nhịn được tức giận hét lớn, bộ dạng hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống hai anh em nhà gấu đen. Nghe thấy thế, một con khỉ ôm ngồi kế bên ánh mắt khẽ sáng lên cười nói. Chư huynh đừng nóng, hai anh em nhà gấu kia sống ở rừng Trúc Thiên trên đỉnh Thái Sơn, nếu ngươi muốn ta có thể chỉ. Tuy nhiên ngươi có dám đến hay không? Mạnh miệng thì mạnh miệng, nhưng hai anh em nhà gấu đen vẫn là hung thú bá chủ một vùng. Con heo đen kia mà đụng phải một trong hai tên kia thôi cũng đủ thể thành heo quay rồi, nói gì đến solo cả hai. Con chữ yêu này chỉ đơn thuần mà nói nhảm cho sướng miệng, thể giải tỏa cục tức trong lòng, có cho hắn 10 lá gan cũng không dám đụng đến anh em gấu đen. May thay toàn trường đều không ít kẻ tức giận chửi bới hai anh em nhà gấu đen như nó. Một con sư tử lông đỏ to lớn hiển nhiên là thành viên của sư tộc tức giận vỗ bàn gầm lên khiến không ít chủng tộc nhỏ yếu run sợ. Hai tên ngu kia làm hại lão tử mất trắng, con bà nó chứ, nếu tự đầu một vỗ vỗ chết nha đầu kia không phải thắng rồi sao? Cũng không thể trách hai tên kia được, chỉ có thể nói hai nha đầu kia quá âm hiểm. Bất chợt một giọng nói chậm trọng tự như Thái Sơn vang lên, bên vực hai anh em gấu đen. Tuy nhiên, chủ nhân của giọng nói kia lại đến từ một con gấu xám, hiển nhiên nó muốn mở lời bênh vực đồng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là con sư tử lông đỏ kia khi không bị mất một số thần tệ cực lớn làm sao có thể dễ dàng nguôi ngoai, hừ lạnh nói. Hừ, bản lĩnh không bằng người lại đi đổ lỗi cho người khác, Hùng tộc các ngươi đều vô sỉ như vật sao? Nghe thấy con sự tử lông đỏ kia dám đem cả Hùng tộc ra khinh bỉ. Con gấu xám triệt để bạo nộ đứng lên nhìn chằm chằm vào con sư tử lông đỏ nhe răng cười lạnh nói. Dám chơi dám chịu, người thắng thì không chia Hùng tộc ta đồng thần tệ nào, thua lại đem tộc ta ra chút giận. Sư tộc các ngươi cũng đều vô sỉ như vậy sao? Ngươi dám sỉ nhục sư tộc ta? Sư tử lông đỏ tức giận gầm lên tiến đến chỗ con gấu xám muốn chơi khô máu với tên kia. Ngược lại gấu xám cũng không yếu thế đứng lên giống giận nói. Người khác sợ sư tộc ngươi nhưng Hùng tộc ta không sợ. Muốn chơi lão tử chơi với ngươi đến cùng. Cứ thế vì một trận chiến, vì mưu hèn kế bẩn của hai tiểu quỷ Thuyết Nhi và Bào Bào. Con gấu xám và con sư tử lông đỏ tức giận kéo nhau ra đấu trường, vô hình chung dẫn đến sự mâu thuẫn không đáng có giữa Hùng tộc và sư tộc. Mặc dù sư tộc là chủng tộc mạnh top 6 đại tộc bảng, nhưng những con gấu vừa đen vừa lì của Hùng tộc cũng không dễ chơi. Tuy nhiên, không một ai để ý đến chuyện có thể cực kỳ trọng đại dẫn đến những biến cố không ngờ đến trong tương lai kia, lúc này đều đỏ mặt tía tai không ngừng mắng chửi. Hiển nhiên rất nhiều kẻ đã xuống sát, chơi khô máu cho kèo chắc như đinh đóng cột này. Chỉ là cột lại ngã và người cũng trắng tay, rất nhiều người sau trận rất có thể sẽ nhảy lầu, hay nhảy cầu gì đó. Trong đó hiển nhiên có cả Trần Lâm, lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn vào khuôn mặt mỉm cười đắc ý của Tuyết Nhi trên màn hình lập thể. Lần này huyết tổ đại nhân bị hai nhà đầu Tuyết Nhi hại thảm rồi, số tiền kia là quỷ đen của huyết tổ đại nhân, giờ hết rồi, hết thật rồi, cách chương.